Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 647, kỷ nguyên kiếp. Hô hô hô, một hồi gió lớn thổi qua, nghịch tông những cao tầng này liền đều bị Tần Phong mang về rồi chủ phong ở giữa. Ở chủ phong điện lớn bên trong, nghịch tông cao tầng cùng Tần Minh bộ phận cao tầng đều phân hai sắp xếp tòa hạ. Đều nhìn về điện lớn trung tâm Tần Phong vị trí. Tần sư đệ, nếu như gặp phải rồi có sự tình gì, nhất định phải cùng chúng ta nói. Không cần chính mình khiêng lấy. Chúng ta cố gắng như vậy đi theo chân của ngươi bước. Chính là vì rồi có thể giúp ngươi chia sẻ một bộ phận trách nhiệm. Liễu Như Phi ngồi ở Tần Phong bên cạnh, hai tay bưng lấy Tần Phong một cái tay, lo lắng hỏi nói. Liễu Như Phi trong lòng có chút đau lòng, nàng biết rõ Tần Phong ngày thường tính tình đều là thật nhanh vui, rất khó sẽ có chuyện gì để Tần Phong ngột ngạt. Nàng hy vọng Tần Phong có thể cùng với nàng nhóm chia sẻ trong lòng sự tình. Nhìn lấy bên người giai nhân nhóm như vậy lo lắng, Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, lung lay đầu, Như Phi ngươi lo ngại rồi. Không có chuyện gì, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Trước giờ ứng đối thần giới đại kiếp rồi. Thần giới đại kiếp, đây không phải là còn có hơn mấy trăm năm à? Rất nhiều cao tầng đều trong lòng giật mình. Bọn họ nghe nói khoảng cách tầng thứ hai thần giới mở ra còn đã mấy trăm năm lâu. Làm sao Tần Phong sớm như vậy liền để bọn họ chuẩn bị sớm? Lần này, kỷ nguyên kiếp có thể sẽ trước giờ đến. Tần Phong nói, đem vô tận chi mạc trên bộ phận sự tình cùng những này người kể ra rồi một chút. Tần Phong cũng không biết rõ kia chút vực ngoại sinh linh vì sao trước giờ lên bờ. Bắt đầu đổ bộ, nhưng là những người kia trước giờ giáng lâm đã trở thành rồi một cái hiện thực. Cho nên nghịch tông nhất định phải bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Tại sao có thể như vậy? Biết được biên hoang phát sinh sự tình sau, nghịch tông cùng Tần Minh cao tầng nhóm đều một mảnh ảm đạm. Đầu sỏ cùng đỉnh cấp thần tôn bắt đầu công đánh biên hoang. Đây chính là nguy hiểm cho đến toàn bộ thần giới việc lớn a. Liên quan tới cái này chuyện, thần giới kia chút đỉnh cấp cường giả hẳn là đều đã biết rõ. Bao quát thần giới liên minh bọn họ đều ngay đầu tiên thông chi rồi các lớn siêu cấp một thế lực. Bất quá các lớn siêu cấp một thế lực hẳn là sẽ không đem tin tức này tùy tiện phóng xuất. Tần Phong nói, từ thần giới tu sĩ tiếng hoan hô cười nói đến xem. Những người kia không biết rõ phát sinh ở biên hoang sự tình. Một điểm này vậy có thể lý giải, dù sao kỷ nguyên kiếp là việc lớn cỡ nào, mà lại xích kim thần giới một cái thần giới muốn đối kháng như vậy nhiều thần giới vào xâm. Một điểm này cho dù là kia chút siêu cấp một thế lực vậy không có bao nhiêu phần thắng. Cân nhắc đến thần giới duy ổn, siêu cấp một thế lực có thể sẽ đem cái này chuyện áp xuống tới. Trước từng chút một binh tướng lực bổ sung đến biên hoang. Đợi đến thời cơ đầy đủ mới có thể thông chi toàn bộ thần giới. Minh chủ, vậy chúng ta là không muốn chuẩn bị nghênh chiến. Thái Hạo Tông cùng nghịch tông kia chút cao tầng nhóm hỏi thăm nói. Mắt bên trong có kiên định chi ý. Đã nhưng chiến hỏa đã không thể tránh né. Bọn họ xem như thần giới tu sĩ đều đầy hứa hẹn thần giới vạn linh sông pha khói lửa giác ngộ. Vì rồi bảo hộ sau lưng chủng tộc. Bọn họ nguyện ý trên chiến trường chém giết. Thấy Tần Minh những này người thế mà như vậy kích động. Khí thế cao ngạo, Tần Phong có chút không nhẫn thầm nghĩ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là nếu có thể tránh cho chiến đấu tận lực không cần đi chiến đấu. Vì cái gì? Kia chút cao tầng nghi hoặc. Cái này cũng không giống như là Tần Phong sẽ nói a. Dĩ vãng thời điểm Tần Phong thế nhưng là như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Trảm tướng giết địch, không thối lui chút nào. Kỷ nguyên kiếp không đồng tông môn ở giữa chiến đấu. Kỷ nguyên kiếp một khi triển khai liền có thể không có đường lui rồi. toàn bộ thần giới đều lâm vào chiến hỏa thời điểm, ai cũng có thể sẽ vẫn lạc. Cho dù là siêu cấp một thế lực chủ thần đều cực kỳ kiêng kỵ. Tần Phong nói, lung lay đầu, ra hiệu những này người không nên vọng động cùng sốt ruột. Kỷ nguyên kiếp liên lụy quá lớn rồi, nghịch tông cùng vô biên vô tận vực ngoại sinh linh so ra. Giống như phù du lay cây, đừng nói là nghịch tông, liền xem như siêu cấp một thế lực, cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể an ổn độ kiếp. Lần trước toàn bộ thần giới, chỉ có kia chút sinh ra rồi đạo nhân cũ xưa thế lực mới vẫn còn tồn tại. Xích kim thần giới mặc dù cũng coi là cường đại, nhưng là cái khác thần giới bên trong cũng có chủ thần. Liền như ban đầu ở âm giới, gặp được thiên quỷ đế, thế mà đem tàu thủy về cướp thanh luân đều cho ngăn được ở rồi. Nó bản thể thực lực ở đầu sỏ bên trong vậy nhất định là hàng đầu. Mà như thế đầu sỏ, thời gian giới thì có 5 tôn, âm giới hoàng quận bên trong còn có cái khác đầu sỏ cấp tồn tại. Mặc dù không phải là đỉnh cấp đầu sỏ, nhưng là rơi vào thần giới bên trong cũng là siêu cấp cường hãn một hàng tồn tại. Còn có quỷ giới, u minh giới, huyền âm giới, cùng với cái khác các đại thần giới. Cái này tầng một song song vũ trụ bên trong, thần giới số lượng nhiều đến để Tần Phong cũng không dám đi phỏng đoán. Bên trong chủ thần cùng đầu sỏ lại có bao nhiêu? Ngưng tụ rồi 1.600 vạn năm sinh linh chi lực. Những cường giả này nên là kinh khủng cỡ nào? Tần Phong không cách nào tưởng tượng, cũng không dám đi phỏng đoán. Mặc cho hắn thiên tư tuyệt thế, đương thời thiên kiêu có thể xưng vương, có thể cùng kia đã sớm tồn tại cũ xưa sinh linh so ra. Tần Phong lại có ưu thế gì? Chỉ là thái cổ thần sơn cổ tổ huyết mạch cũng không chỉ 2-3 tôn. Huống chi là cái khác siêu cấp một thế lực đâu. Đây là một trận để siêu cấp một thế lực cũng đều tay chân luống cuống đại chiến. Nói là diệt thế đại kiếp, không có chút nào quá đáng. Không có được chứng kiến biên hoang thời điểm, Tần Phong vậy coi là thần giới cực lớn, siêu cấp một thế lực cường hãn sâu không lường được. Như vậy nhiều đầu sỏ liên thủ cái gì tay khó kháng không xuống đến. Nhưng tại biên hoang đi tới một lần sau, Tần Phong rõ ràng, thế giới cực lớn là hắn một cái đương thời sinh linh không cách nào tưởng tượng. Ở loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, không đạt chủ thần, đều là sâu kiến. Cho nên Tần Phong cũng không tính để toàn bộ nghịch tông cùng Tần Minh đều đi cùng kia chút cũ xưa thế lực va chạm. Nói như vậy nghịch tông thế nhưng là một cái hủy diệt tính đả kích. Tốt a, Tần Minh cao tầng nhóm có chút thất lạc. Bất quá đã nhưng Tần Phong đều nói như vậy rồi, vậy hắn nhóm cũng không dễ nói cái gì. Tần Phong là Tần Minh minh chủ, nhìn so bọn họ xa, thực lực vậy mạnh hơn bọn họ. Liền Tần Phong đều kiêng kỵ như vậy kỷ nguyên kiếp, vậy hắn nhóm nghe Tần Phong tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Đợi đến cao tầng nhóm tán đi sau, toàn bộ chủ phong trên liền yên tĩnh trở lại. Điện lớn trông giống đung đưa. Tần Phong, lần này ngươi muốn đi sao? Liễu Như Phi hỏi thăm nói, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Tần Phong trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Ta muốn bảo vệ tốt các ngươi a. Ta phải thu hoạch được lực lượng mới có thể bảo vệ các ngươi. Từ Tần Phong trên mặt, Liễu Như Phi nhìn thấy rồi áp lực. Cái này khiến Liễu Như Phi có chút đau lòng. Nàng biết rõ người tiểu sư đệ này đi đến hôm nay một bước này giao ra rồi bao nhiêu mồ hôi cùng máu. Tươi, người bên ngoài nhìn Tần Phong phong phong quang quang. Trên thực tế Tần Phong mỗi một bước đi tới cũng không dễ dàng. Những lực lượng này đều là từ thời khắc sống chết giãy giụa được đến. Giờ khắc này, Liễu Như Phi trong lòng bị xúc động rồi. Dĩ vãng nàng không có ở thần giới thời điểm, đang suy đoán, huyễn tưởng Tần Phong ở thần giới đến cùng là trải qua như thế nào thời gian. Đến rồi thần giới về sau, Liễu Như Phi vừa rồi biết rõ, Tần Phong mỗi ngày tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu? Tần Phong mọi cử động muốn liên lụy mấy cái cấp một thế lực. Mấy chục tỷ sinh linh sinh tử. Một khi làm sai một cái quyết định, chính là vô số nhà tộc hủy diệt. Nếu như Tần Phong là một cái giết người cuồng ma, kia loại chuyện này tự nhiên không có cái gì. Nhưng Tần Phong là một cái có lương tri tu sĩ. Tần Phong không đành lòng làm ra quyết định như vậy. Tần Phong, nếu không chúng ta về hạ giới trốn đi a. Liễu Như Phi nắm chặt Tần Phong tay, khẩn cầu nói, nàng rất đau lòng, nàng biết rõ Tần Phong lần này làm ra quyết định này. Nhất định phi thường khốn khó, để nghịch tông chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự cùng rút lui. Tần Phong chính mình giống một cây thương đồng dạng ở tiền tuyến chém địch giết tướng. Lại không muốn để cho mình sau lưng che chở những người kia bốc lên một chút xíu phong hiểm. Liễu Như Phi nghe nói, chỉ cần đi vào đến hạ vị diện tránh lên, liền có thể bình yên trốn qua lần này diệt thế đại kiếp. Cho nên Liễu Như Phi hy vọng Tần Phong không muốn lại đi mạo hiểm. Nàng không dám mất đi Tần Phong. Bách Lý Nguyệt các nàng nghĩ đến cũng là như thế. Như Phi, cái này hai ngày ta liền đưa các ngươi về vô tận cương vực. Lần này biên hoang đại loạn là cơ hội của ta. Nếu như ta có thể nắm chặt nói, ta thực lực hẳn là có thể lại đề thăng một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN